Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, yêu quân. Ngươi là người phương nào? Bạch Vũ trong nháy mắt cảnh giác. Hắn hiện tại thậm chí không dám nhìn tới Mộ Dung Vũ Nhi mấy người có được hay không. Lưng hắn phía trên dâng lên một cỗ ý lạnh tới. Loại này ý lạnh thẳng tới hắn có lòng bàn chân, để hắn như rơi vào hầm băng. Ta sao? Lúc này nữ tử kia có chút lười biếng chống một chút eo. Mặc dù chỉ là thần hồn chi thể, nhưng là này linh lung dáng người, vẫn là như ẩn như hiện, chọc người vô hạn mơ màng. Sau đó hắn nhàn nhã tĩnh bước, hướng về hư không từng bước một đi tới, trực tiếp đi tới Bạch Vũ trước mặt. Sau đó hắn ngón tay nhỏ nhắn nhỏ duỗi, chậm rãi giơ lên Bạch Vũ cái cằm, cẩn thận thưởng thức lên. Lúc này, Bạch Vũ muốn dãy giụa, phát hiện mình vậy mà dãy giụa không ra. Thậm chí hắn muốn mở ra chính mình con mắt thứ ba, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Sau đó nữ nhân này thì cười duyên bay khỏi. Nàng lúc này khẽ nhíu mày, sau đó dường như mới là nói một mình. Ta là ai? Ta đã sớm quên đi ta là ai. Bất quá, ngươi có thể gọi ta yêu quân. Yêu quân? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Vậy mà lúc này nữ nhân này nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Vũ liền bị kéo lại đi, bay thẳng tại hồn vò phía trên. Hắn lúc này hoàn toàn khôi phục hành động. Hắn cũng không có mở ra chính mình thần phán chi lực, bởi vì hắn cảm giác được cái này gọi yêu quân nữ nhân đối với hắn không có ác ý gì. Vậy mà lúc này yêu quân một câu lại là làm cho Bạch Vũ đồng tử chăm chú co lại. Ta chờ ngươi đã lâu. Nếu như người không biết nghe được, còn tưởng rằng là Bạch Vũ bội tình bạc nghĩa đâu. Bởi vì lúc này nữ nhân này nói câu nói này thời điểm, mang theo một cỗ u oán vị đạo. Chờ ta không biết ngươi. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là trông thấy cái này yêu nhiêu nữ nhân hung hăng gật đầu. Nhìn thấy Bạch Vũ không quá tin tưởng bộ dáng, lúc này gọi yêu quân nữ nhân lại là trực tiếp hướng chính mình mi tâm một nhóm làm. Lập tức mi tâm của nàng cũng dựng lên đạo thứ ba mắt dọc đến, mà lại đạo này mắt dọc cùng Bạch Vũ mắt dọc cơ hồ nhất trí. Từ bên trong có một cỗ thẩm phán chi lực truyền tới. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ nghẹn ngào, bởi vì lúc này yêu quân vậy mà giống như hắn nắm giữ thẩm phán chi lực. Bất quá Bạch Vũ còn không có giật mình xong, làm cho hắn càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Bởi vì lúc này yêu quân là thần hồn trạng thái. Lúc này nàng vung tay lên một cái, một cái đồ vật đặc biệt trong nháy mắt theo nàng hồn vò bên trong bay ra lên. Cơ duyên. Bạch Vũ đồng tử rụt lại. Hôm nay yêu quân cấp khiếp sợ của hắn nhiều lắm. Lúc này yêu quân nhất thời lại trở nên cười nói tự nhiên. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện nàng giữa lông mày có một vẻ thật sâu thống khổ. Hiện tại, còn hoài nghi có phải hay không đang chờ ngươi sao? Bạch Vũ biết, chỉ sợ hết thảy đều có kết quả. Đã thấy lúc này yêu quân như là quý phi tí tửu đồng dạng, lại phảng phất là phi tử hoành trận đồng dạng, trực tiếp ngồi nghiêng ở hồn vò phía trên. Sau đó nàng lẩm bẩm nói tới. Sự tình rất đơn giản. Yêu quân cùng Bạch Vũ một dạng, vậy mà đều là bị chọn chúng người, bị trục xuất tới hồng hoang chi địa. Người tới không chỉ một người, cái này yêu quân cũng là một người trong đó. Mà lại nàng bởi vì lúc đó thực lực vậy mà cũng có thần đế cảnh giới. Nhưng là tại nàng vừa đột phá thần đế thời điểm, liền bị Tử Tiêu thần đế cấp trấn áp. Tử Tiêu thần đế cũng không phải là phổ thông thần đế đơn giản như vậy. Thực lực càng đi về phía sau tăng lên, càng là khó khăn. Cho dù là yêu quân thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng là muốn nàng vừa đột phá đến thần đế sơ kỳ, liền đi chiến thần đế đỉnh phong Tử Tiêu thiên đế, cái kia căn bản chính là không thực tế sự tình. Nhưng là bởi vì nàng đột phá đến thần đế cảnh giới, mà lại có hồn vò, Tử Tiêu thần đế cũng một lát diệt giết không được nàng. Chỗ lấy cuối cùng trực tiếp đem hắn cấp trục xuất tới hư vô chi địa đến. Vĩnh thế trấn áp, lấy chính mình tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt kỳ hồn vò. thẳng đến hồn vò thiêu đốt hết đến. Chỉ là làm cho Từ Tiêu Thiên Đế không có nghĩ tới là Bạch Vũ vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Giữa bọn hắn lẫn nhau có cảm ứng, nhưng là bởi vì nơi này bị Từ Tiêu Thiên Đế thiết trí kết giới, cho nên Bạch Vũ mới cảm giác không thấy yêu quân tồn tại. Nhưng là yêu quân lại là có thể cảm nhận được Bạch Vũ tồn tại. Cho nên yêu quân nói nàng là ở chỗ này chờ Bạch Vũ, cũng không tính sai. Tuy nhiên hiểu yêu quân nói tới sự tình, Bạch Vũ cũng thừa nhận chuyện này. Nhưng là trong lòng của hắn còn có là có thật nhiều không hiểu địa phương. Hắn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, người cũng đã biết Tử Tiêu lão cẩu vì sao muốn đối phó chúng ta một nhóm người này. Đây là Bạch Vũ lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Vấn đề này yêu quân biết. Nàng lúc này lộ ra cực kỳ trầm tĩnh, sau đó mở miệng nói, trên trời có cửu trọng thiên, phân biệt là chính giữa, tiện thiên, theo trời, canh thiên, tý thiên, khuếch thiên, hàm thiên, trầm thiên, suốt ngày, sau cùng nhất trọng suốt ngày, lại gọi là Tử Tiêu Thiên. Mà bây giờ Tử Tiêu Thiên cũng là Tử Tiêu Thần Đế thống trị. Hắn giết ta là bởi vì hắn muốn củng cố sự thống trị của mình địa vị. Có đại có thể đoán trước, thiên địa đem biến, mà hết thảy này nguyên nhân cũng là bởi vì cơ duyên này. Cho nên hắn không muốn sự thống trị của mình địa vị bị dao động. Tất cả cầm giữ có cơ duyên người đều sẽ bị hắn cấp diệt sát. Bởi vì cầm giữ có cơ duyên người có nhất định cơ hội đột phá đến đạo quân cảnh giới. Một khi có người đột phá đến đạo quân cảnh, như vậy Tử Tiêu Thiên Đế tự nhiên không tính là giữa thiên địa người mạnh nhất. Cho nên hắn nhất định phải đem khả năng này cấp mạt sát. Như vậy cái này thần linh hệ thống lại là đến từ nơi nào? Người cũng đã biết. Lúc này Bạch Vũ lần nữa truy vấn. Thần linh hệ thống bắt nguồn từ hỗn độn, nhưng là lại quy về hỗn độn. Đây cũng là ta đột phá đến thần đế trong nháy mắt đó cảm ngộ đến. Nhưng là ta muốn tiếp tục cảm ngộ, thì phát hiện thực lực của mình cũng không đầy đủ. Ta đoán chừng chỉ có chính mình lại đột phá đến đạo quân cảnh, mới có thể biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhưng là hiện tại những thứ này đều khó có khả năng. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai. Hắn phát hiện yêu quân theo như lời nói, cùng suy đoán của hắn, vậy mà như thế không mưu mà hợp. Cũng là bởi vì này, hắn tin tưởng yêu quân mà nói là thật lời nói. Nếu như đổi một người đến, căn bản không có khả năng nói ra cái này một lời nói tới. Hắn hiện tại cũng là bởi vì nắm giữ tử khí hồng mông quyết, mới có cơ hội đột phá đến đạo quân cảnh. Hắn hiện tại có thẩm phán chi lực, cũng là thần linh hệ thống ban cho. Chẳng lẽ lúc trước Tử Tiêu Thiên Đế không tiếc hết thảy chặn đánh giết ta? Bạch Vũ rốt cuộc biết mọi chuyện nguyên nhân. Hắn biết, sau này mình con đường muốn càng cẩn thận. Nếu như hắn tại trưởng thành trước đó lại bị Tử Tiêu Thiên Đế phát hiện một lần, như vậy chỉ sợ hắn đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp hình thần đều diệt. Liền thần linh hệ thống đều cứu không được hắn. Ngay tại Bạch Vũ xuất thần thời điểm, yêu quân lại là một tiếng. Ngươi thế nào? Bạch Vũ lại là phát hiện lúc này yêu quân thống khổ dị thường, loại kia vẻ mặt thống khổ chiếu rọi đến thần hồn của nàng chi thể tới, làm cho nàng nhìn qua bằng thêm mấy phần mảnh mai. Không có việc gì, ta áp lực cái này tam muội chân hỏa thời gian quá dài, sắp áp chế không nổi. Lúc này yêu quân mở miệng, lập tức nàng bổ sung đến, ngươi phải cẩn thận cửu trọng thiên bên trong một vị thần đế. Cụ thể là ai ta không biết, hắn là Tử Tiêu Thiên Đế hóa thân, bằng không, ta cũng không thể lại bị bại thảm như vậy. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai. Hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán, cái kia chính là công kích hắn cái kia Tử Tiêu Thiên Đế. Nói không chừng cũng là một đạo hóa thân mà thôi. Không phải vậy, là Tử Tiêu Thiên Đế bản thể xuất thủ, căn bản sẽ không có hắn cơ hội chạy thoát mới đúng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.